Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, điên cuồng liên kích, ba loại tinh huyết cực hạn thiêu đốt, đang phối hợp hồi vân quyết xuống. Lâm Hiên lập tức cảm giác được trong cơ thể ba loại huyết dịch bắt đầu sôi trào. Hiện ra một loại tính dễ nổ trạng thái tăng vụt lên. Đơn loại huyết dịch là không sánh bằng mục vũ long long huyết. Nhưng bây giờ ba loại huyết dịch đây. Ầm ầm một tiếng, một cổ đến từ trong cơ thể chỗ sâu nhất dẫn bạo. Để cho khí thế của hắn điên cuồng bay lên đợi. Phảng phất không có phần cuối vậy. Điên cuồng bay lên đợi. Nhất là trở về vân quyết vận chuyển xuống. Hắn cảm giác được bản thân tu vi gắng gượng online để thăng mấy cái tầng thứ. Lúc này toàn thân lóe ra kim mang cùng hồng mang. Trong mơ hồ còn có một loại khác hồng mang. Cùng dẫn hỏa phượng hoàng tinh huyết sở bộc phát ra màu sắc giống nhau. Hai người chồng chéo. Bởi lưỡng chủng thần thú tinh huyết dẫn bạo. Để cho hắn trạng thái có trước đó chưa từng có biến hóa. Toàn thân trừ nhô ra dày đặc long lân bên ngoài. Còn có phượng hoàng bất diệt chi hỏa. Che đắp lên trên người. Phía sau lưng càng là bầy biện ra long cùng phượng hoàng hư ảnh. Bình thường đều không thể tương dung lưỡng chủng tinh huyết. Cứ như vậy ở Lâm Hiên trên thân triệt để bộc phát ra. Dưới tình huống bình thường. Bên trong cơ thể không phải tinh huyết càng nhiều càng tốt. Cũng không thể quá tạp. Tỉ như hấp thu long tinh huyết hậu. Cũng không cần hấp thu còn lại thần thú tinh huyết. Bằng không rất dễ dàng khiến cho xung đột. Hiện tại Lâm Hiên liền hấp thu lưỡng chủng tinh huyết. Tuyệt đối là cấm kỵ. Cũng chính là muốn chết hành vi. Nhưng bây giờ không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Lưỡng chủng dung hợp địa tương khi hoàn mỹ. Ở hai đại cường giả linh hồn phụ thể xuống. Thao túng đương nhiên hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cường liệt dẫn bạo tinh huyết xuống. Lâm Hiên khí thế phóng lên cao. Tựa hồ triệt để châm lửa còn lại phụ thể linh hồn uy lực. Triệt để đem lực lượng cho kích thích ra. Phụ thể ở Lâm Hiên trên thân linh hồn. Hoặc nhiều hoặc ít đều ở đây linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Ở nơi này thiêu đốt tinh huyết xuống. Hơi chút có tăng lên trên diện rộng. Bất quá vẫn không có chân chính dẫn bạo ra uy lực. Trừ phi đạt được linh đan kỳ đỉnh phong trình độ. Bằng không căn bản không có thể triệt để phát huy ra thực lực chân chính. Hôm nay toàn thân dẫn bạo xuất hiện thực lực, có thể đốt cháy tất cả hỏa diễm, bắt hắn cho che phủ ở trong đó, để cho bốn phía gió căn bản không có thể gần người. Tuy nói chàng diện là không có có mục vũ long mạnh, nhưng thoạt nhìn đồng dạng là thật không đơn giản. Thiêu đốt tinh huyết, mục song cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, thoạt nhìn khí thế đồng dạng là không thích hợp nhiều để cho a. Đây chính là thiêu đốt lưỡng chủng tinh huyết. Không biết có thể hay không địch qua mục vũ long. Chắc là đánh không lại. Mục vũ long nhưng là chân chính long mạch tinh huyết. Há là hấp thu chút tinh huyết mục song có khả năng so sánh với. Đừng nói hẳn là khẳng định đánh không lại. Người xem vẫn là không coi trọng Lâm Hiên. Hồi tưởng lại vừa rồi mục vũ long thế tiến công đã biết. Thật sự là quá nhanh quá mạnh. Ai có thể ngăn cản. Yến Kinh Vân cùng rất phong nhướng mày. Tự hồ từ đó cảm giác được cảm giác quen thuộc. Nhưng bọn hắn nghĩ xuống. Chính là không có hướng phương diện nào suy nghĩ nhiều. Long huyết cùng phượng huyết lưỡng chủng huyết dịch thiêu đốt. Đủ để che giấu Lâm gia huyết mạch thiêu đốt. Giống. Mục vũ long liền tiếng người đều không phát ra được. Phát sinh một tiếng rồng gầm sau. Huy động phía sau lưng long rực hướng Lâm Hiên nỗ lực qua đây. Tốc độ vẫn là như vậy rất mạnh. Làm cho không người nào có thể thấy rõ. Chỉ là đang hướng đâm tới trong nháy mắt. Trong thiên địa trở nên biến sắc. Chung quanh bạch sắc cơn lốc nhanh chóng bị rút ra qua đây. Đều dung nhập hắn quyền sáo trên. Trong nháy mắt để cho cả chàng của cơn lốc tiêu thất. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Có thể chàng của cảnh hoang tàn khắp nơi. Chứng minh cái này cơn lốc là tồn tại qua. Huống hồ chỉ là đem chung quanh cơn lốc chuyển rời đến trên tay. Sẽ giơ tay lên gian chính là khủng bố cơn lốc hướng Lâm Hiên bao phủ mà đến. Chung quanh cơn lốc phảng phất chính là vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Để cho mục vũ long bộc phát ra một chiêu mạnh nhất long quyển thiên hạ. cơn lốc phía dưới hóa thành một cái thật lớn phong long, hướng Lâm Hiên thôn vệ đi. Gào thét cơn lốc trong như vô số đầu cự long gầm thét, muốn đem Lâm Hiên cho xé rách thành mảnh nhỏ. Hô, Lâm Hiên nắm thật chặt trong tay dao long côn, ở thở sâu sau, trong hai con ngươi tóe ra lưỡng đạo kim mang. Phía sau bỗng nhiên xuất hiện võ thần thật lớn hư ảnh. Thật lớn yển nguyệt đao đi theo thật cao giơ lên, triệt để với hắn dung hợp được. Võ thần nộ thiên trảm. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay dao long côn nhắm ngay cuốn qua đến cơn lốc. Ra sức vung côn đập xuống. Trong tay trường côn tựa hồ hóa thành yển nguyệt đao, đi phía trước trùng trùng điệp điệp một chảm đi. Nặng nề vung phía dưới, nhất chiêu đem xông tới long cụ phong cho đập bạo nổ. Theo sát lại là vảy ra một côn, cầm dao long côn hai tay gân xanh bốc lên, có thể rõ ràng phải xem đến huyết dịch ở bên trong cực nhanh lưu truyền. Lực lượng điên cuồng mà tăng lên, đệ nhị côn lực lượng càng bá đạo hơn, lập tức đề thăng mấy lần lực lượng. Bỗng nhiên xúy phía dưới, trong thiên địa một mảnh u ám, kèm theo phía sau võ thần hư ảnh trọng chảm xuống tới. Toái, lại là oanh một tiếng, triệt để đem cuốn qua lai long gió cuốn cho một côn đập bạo nổ. Toàn bộ tràng cuộc đều tĩnh, không còn có cái này cơn lốc tiếng rít, nhưng còn có một cổ tiểu nhân cơn lốc hướng Lâm Hiên xông lại. Đó chính là Mục Vũ Long nỗ lực qua đây bóng trắng. Lâm Hiên trong mắt hàn mang như trước, lại là ra sức vung lên một côn nặng đập mà xuống. Vung côn phía dưới không gian đều vặn vẹo, đập ầm ầm đang đánh qua đây trên nắm tay. Hai đại bạo lực công kích dẫn bạo ra. Lúc này Lâm Hiên không có bị đẩy lùi, ngược lại thì xông lại Mục Vũ Long bị hơi chút đánh bay ra ngoài. Bao tay đều bị hơi chút rung ra đạo liệt ngân. Trở lại, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng. Cánh tay hồng quang lóe ra, huyết mạch trong cơ thể lại là đề thăng một đoạn. Lực lượng bỗng nhiên cất cao mấy lần, lại là nhắm ngay Mục Vũ Long đập xuống. Mục Vũ Long không sợ hãi chút nào. Phía sau lưng long rực một cánh, lại là cùng Lâm Hiên đụng vào nhau. Làm người ta tê cả da đầu rung động. Từ trong sân truyền đến, phảng phất địa chấn giống như, ở nơi này một côn phía dưới, Mục Vũ Long lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài, so với trước muốn bay xa hơn. Trở lại, Lâm Hiên lại là phẫn giống một tiếng, phía sau lưng Phượng Hoàng chi rực run lên, ra sức đuổi theo, hai tay nắm chặt dao long côn giống giận đập xuống, lực lượng lần thứ hai gấp bội. Giống, Mục Vũ Long phát sinh gầm lên giận dữ, đi theo giơ quả đấm lên mà lên, không nhượng bộ chút nào. Lại là trùng trùng điệp điệp một lần bạo kích mà xuống. Đông một tiếng, Mục Vũ Long bị đánh bay ra ngoài, trên hai tay miếng vảy, thậm chí toàn thân long lân đều bị một côn này cho chấn vỡ không ít. Huyết dịch đi theo chảy ra, hồng bạch giao nhau rất rõ ràng, cũng rất khủng bố. Mục Vũ Long lần thứ hai bị đánh lui, một màn này kinh hãi mọi người. Lâm Hiên lực lượng giống như là vô tận tăng trưởng đi tới, sẽ không có phần cuối vậy, điên cuồng trồng chất mà lên. Đây chính là Lâm gia huyết mạch uy lực, càng chiến càng hăng, có thể triệt để dẫn bạo xuất từ thân lực lượng, tăng lên trên diện rộng bản thân lực lượng. Tất cả mọi người há hốc mồm, đây là nhân lực lượng sao? Đối phương chính là Long Nhân a. Đó là lấy thân thể cường hãn xương. Hôm nay ở Lâm Hiên điên cuồng dưới sự công kích, bị liên tục bức lui, một chút tiện nghi đều không chiếm được. Convert by King Killer. Hết chương.